Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340. Chương 1340. Chư Thần Hoàng Hôn Chiến. Oanh! Cự quyền rơi xuống. Tồn tại vạn năm lâu trí tuệ thần điện nháy mắt hóa thành hư không, trở thành một cái ngàn trượng sâu to lớn hố sâu. Thần điện bên trong mấy trăm tên trí tuệ thiên sứ cũng tại thời khắc này chân chính thăng thiên. Nhưng mà, Tiêu Viêm muốn làm nhất rơi chúng chư thần, lại không thấy bóng dáng. Dịch chuyển không gian, cảm thụ được hố to bên trong còn sót lại không gian ba động. Hóa thành 100.000 trượng người khổng lồ, Tiêu Viêm lầm bầm. Trong đôi mắt, bảo, bắn ra hai đảo như đuốc bản cột sáng. Hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, sau đó, tại hai đảo ánh mắt liếc nhìn dưới, cự ly trí tuệ thần điện bên ngoài mấy vạn dặm không trung. Vừa rồi biến mất chúng thần, lại lần nữa hiển hiện, chỉ thấy hơn 10 vị thiên giới thần vương bao phủ tại một cái thủy ngân trạc bọt khí bên trong, đang điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn. Đây là trí tuệ nữ thần dựa vào không gian tổ thần giao cho nàng không gian thần phù, thi triển đi ra lớn dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Muốn đi, trí tôn pháp thân trạng thái dưới Tiêu Viêm cười lạnh, bước dài mở, vẻn vẹn 2-3 bước, liền nhanh muốn đuổi kịp chạy trốn chư thần. Đi không nổi, chư vị chuẩn bị đi. Quang Minh thần không làm sao cười một tiếng. Thần thánh khí tức như ngân hà nở rộ giống như, làm cho cả bầu trời tràn đầy hào quang. Chiến thần trên dưới quanh người, đấu khí màu hoàng kim tại hắn bên ngoài thân hình thành vài trăm trượng dày tường ánh sáng. Mà hừng hực thần hỏa, tử kim thần lôi, màu vàng hơi đỏ hậu thổ, màu xanh gió lốc, thì tại hỏa thần, lôi thần, thổ thần, phong thần thôi động hạ vọt lên thiên không. Chúng ta cũng động thủ. Hắc ám thần hệ một phương, lần này thế mà giảng nghĩa khí không có chạy trốn, mà là bởi vì phun trào lên ma khí ngập trời, hóa thành che đậy mặt trời ma vân. Hai vị đạt được thần hoàng chi cảnh huyết hoàng phóng lên tận trời, đứng ở chúng thần trên đỉnh đầu. Hắc ám đại ma thần thì đứng tại hắc ám chư thần phía trước nhất. Một thanh màu đen ma đao trống rỗng huyễn hóa mà ra, mà hư ảo minh thần cầm trong tay to lớn huyết sắc liêm đao. Sau lưng hắn, điều xấu ma thần, tham lam ma thần, bóng tối ma thần, sắc dục ma thần chờ ẩn thân với trong ma vân, chuẩn bị tùy thời công kích. Châu chấu đá xe, mắt thấy chúng thần không chạy, Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, trực tiếp một tay quạt tới. Nháy mắt, chúng thần đỉnh đầu tối sầm lại, chỉ thấy bàn tay khổng lồ thiêu đốt lên hoa mỹ đế diễm, mang theo xé rách không gian gió lốc, hướng phía bọn hắn phiến đi qua. Bản thân tới trước, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Chiến thần cái thứ nhất hướng về cái kia già thiên thủ trưởng phóng đi. Hoàng kim đấu khí phô thiên cái địa. Trong tay chiến thần kiếm hóa thành ngàn trượng cự kiếm, trong hư không vạch ra một đạo khe hở không gian. Nhưng mà, cùng rộng chừng mấy vạn trượng bàn tay so sánh, cái này ngàn trượng cự kiếm vẫn như cũ như là cây tăm đồng dạng. Mắt thấy chiến thần thế đơn lực bạc, hắc ám ma thần trong tay ma đao đón gió căng phồng lên, hướng cái kia hỏa diễm cự trưởng bổ tới. Minh thần trong tay tử vong liêm đao, đồng thời cắt đứt hư không. Ba vị thiên giới chủ thần liên thủ công kích, uy lực của nó to lớn có thể nghĩ. Toàn bộ không gian nháy mắt sụp đổ, hóa thành tĩnh mịch không gian lỗ đen. Mà hai vị thần hoàng chi cảnh huyết hoàng cũng đồng thời xuất thủ, hừng ngực huyết quang ngưng kết thành huyết kiếm, hóa thành hai đạo huyết mang, hướng phía Tiêu Viêm chí tôn pháp thân công tới. Thấy chúng thần thế mà dám can đảm chống cự, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, thu hồi hỏa diễm cự trường, trực tiếp từ hư không bên trong lấy ra một thanh thiêu đốt lên lấy ngàn mà tính rực rỡ màu sắc hỏa diễm cự thước, quay đầu hướng phía chúng thần bổ tới. Đầu tiên xui xẻo là hai vị huyết thiên sứ bộ tộc huyết hoàng. Bọn hắn cuối cùng động thủ, lại trước hết nhất tiếp cận Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng trước chiếu cố bọn hắn. Keng, to lớn dị hỏa tuyên cổ xích cùng hai vị huyết hoàng huyết kiếm trong tay chạm vào nhau. Một nháy mắt liền phân ra thắng bại. Chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn hai vị huyết hoàng làm sao có thể là Tiêu Viêm đối thủ. Cơ hồ tại một thoáng gian kia, bọn hắn huyết kiếm trong tay liền hoàn toàn tan vỡ, mà chính bọn hắn cũng là hai tay vỡ nát, bị đế diễm nhiễm, hóa thành hai đoàn hỏa cầu bay ngược mà ra. Mắt thấy hai vị huyết hoàng vừa chạm vào tức bại, không rõ sống chết, chư vị thần vương nháy mắt hoảng hốt. Chiến thần, hắc ám đại ma thần cùng minh thần chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Mà nguyên tố khác chủ thần cùng cảm xúc ma thần cũng không dám lại vẩy nước. Dồn dập sử dụng ra ăn, sữa, kình, thần nói, phải có ánh sáng. Quang minh thần khi xuất thủ trước, trực tiếp phát động đại dự ngôn thuật, không nhanh hơn quang mang chói mắt nhanh bộc phát ra, để trên trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời, một đạo cự đại cột sáng tự vân tiêu phía trên, hướng về Tiêu Viêm bảo, bắn, mà đi. To lớn cột sáng đủ có mấy trăm trượng phẩm chất, có thể nghĩ ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng. Tiêu Viêm một thước đánh xuống, cùng cột sáng chạm vào nhau. Nháy mắt bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, mà Tiêu Viêm thân ảnh cũng bị chói mắt cường quang thôn phệ. Vĩnh hằng thần hỏa, mắt thấy quang minh thần che đậy địch cảm giác con người, hỏa thần lập tức đánh chó mù đường, trong miệng vịnh sướng lửa cháy hệ cấm chú, ngập trời liệt hỏa hướng phía Tiêu Viêm phương hướng phun trào mà đi, liền không gian đều nung chảy, lôi đình vạn quân. Phong bảo chi nhãn, thiên thạch trên trời rơi xuống. Lôi thần, phong nguyên tố thần, thổ nguyên tố thần cũng dồn dập xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thiên giới bên trong đều rất khó xuất hiện thần uy cấm chú. Phảng phất không cần tiền một dạng ném ra ngoài. Huyết đồ thiên địa, hai vị huyết hoàng xâm nhiên quát lạnh, vô tận huyết sắc nháy mắt nhuộm đỏ thiên địa. Một mảnh to lớn huyết sắc luyện ngục đột ngột xuất hiện tại không trung. Bên trong sóng máu ngập trời, bạch cốt chìm nổi, tàn thi từng đống. Đây là huyết hoàng đồ sát hơn vạn thiên hồn phách, lại uẩn dưỡng ở trong cơ thể mình mà hình thành nội thiên địa. Cùng thần quốc cùng loại, nhưng lại mạnh hơn thần quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.